Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Sát Lục. Ở phần trước thì sau khi được khuyên bảo, Lâm Lôi đã đứng lên từ sau khi đau buồn mất mát vì mất đi Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đồng thời hắn cũng đã giết được Khắc Lai Đức, một phần trả thù được cho mẫu thân. Trong quá trình hắn tu luyện trong ma thú sơn mạch, cảm ngộ tự nhiên, bất ngờ đã đột phá tu vi về ma pháp sư, tấn thăng lên bát cấp ma pháp sư. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Lôi nguyên tố thân hòa lực là siêu đẳng, tự nhiên thời gian luyện hóa ma pháp lực rất ngắn. Thêm vào phương pháp điêu khắc của Bình Đao Lưu Phái, khiến cho hắn không cần phải hao phí thời gian để tu luyện ma pháp. Nếu có thể long hóa tu luyện chiến sĩ nỗ lực, tự nhiên là tăng thêm gấp bội. Tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi đi lại tại một hòn núi lớn. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay tùy ý thi triển các loại động tác chém, chặt, đập. Các động tác đều nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng khi hắc ngọc trọng kiếm chạm tới tảng đá lớn đó, chỉ trong tích tắc nó liền vỡ ra. Hoặc là vỡ vụn thành chục mảnh, hoặc là bể nát, có thể là thành cả bụi phấn. Lâm Lôi không ngừng thử nghiệm làm sao để thi triển ra một chiêu bôn lôi uy lực mạnh mẽ hơn. Nếu như sử dụng được cùng một số lượng đấu khí ở mỗi tình huống, uy lực lại càng lớn hơn nữa. Hắn cảm giác được lòng huyết đấu khí tiêu hao hơn phân nửa, liền thu lại hắc ngọc trọng kiếm. Trong lòng bàn tay, tử huyết nhuyễn kiếm xuất hiện. Cả người Lâm Lôi lập tức nhảy lên, tử huyết nhuyễn kiếm trong tay bắt đầu nhoáng lên. Ưu điểm của tử huyết nhuyễn kiếm chính là tốc độ và biến hóa quỷ dị. Phục, tử huyết nhuyễn kiếm bổ về một cây tiểu thụ đằng xa. Tới giữa đường, toàn thân tử huyết nhuyễn kiếm mềm mại uyển chuyển trông như con rắn. Vừa chớp lên đã bao lấy thân tiểu thụ. Tử quang lóe lên, cây tiểu thụ bị đứt thành hai khúc. Tử huyết nhuyễn kiếm rung lên rồi trở thành thẳng tắp. Xíu, thần kiếm đâm ra, mũi kiếm sắc bén, hắc sắc quang mang lập lòe, mũi kiếm dễ dàng xuyên qua thạch bích bên cạnh. Hở, Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, đem tử huyết nhuyễn kiếm ra nghi ngờ nhìn ngắm. Tử huyết nhuyễn kiếm bên trong sao vậy? Hắn mới vừa rồi dùng tinh thần lực quán trú vào bên trong tử huyết nhuyễn kiếm, khống chế quá trình biến hóa của nó, đột nhiên phát hiện một tia khí tức của con người. Chẳng lẽ, Lâm Lôi trong lòng máy động, lúc trước ở trong Quang Minh Thần Điện, khi Lâm Lôi gặp nguy hiểm, thì từ bàn long chi giới xuất hiện một đạo lực lượng khủng bố. Mà tử huyết nhuyễn kiếm này cũng là thần khí, nhưng uy lực thì lại không ghê gớm như Lâm Lôi tưởng tượng. Hắn vẫn luôn hoài nghi là nó có ẩn chứa một bí mật gì đó. Lâm Lôi lập tức khống chế tinh thần lực tiến nhập vào tử huyết nhuyễn kiếm cẩn thận dò xét. Trong quá khứ, vì chưa đạt tới bát cấp ma pháp sư cảnh giới, Lâm Lôi cũng thử dò xét nhưng vô dụng. Bây giờ đã đạt tới bát cấp ma pháp sư. Ủa, tinh thần lực của Lâm Lôi cuối cùng cũng dò ra manh mối. Một đạo khí thức điên cuồng bạo ngược trực tiếp tiếp xúc với tinh thần lực của hắn. Lâm Lôi như thấy được máu đỏ vô cùng tận, vô số thi thể rồi bạch cốt ngút trời. Đạo khí thức điên cuồng bạo ngược đó trực tiếp xâm nhập tinh thần lực của Lâm Lôi, rồi sau đó một tia chớp ngược lại trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn hắn. Trong huyết chi hải dương vô tận, các bộ bạch cốt, thi thể cũng khác nhau. Có thi thể là cự nhân cao gần 10 thước trên người đầy lân giáp, đỉnh đầu có hai sừng. Có bạch cốt thì ẩn hiện màu vàng quỷ dị. À, ánh mắt Lâm Lôi hiện lên một tia đỏ nhạt, cả người tự nhiên phát tán ra một loại sát khí kinh khủng. Loại sát khí này giống như những thực thể màu đỏ máu hình thành xung quanh hắn. Mà Lâm Lôi ở trong sát khí đó giống như một vị sát thần. Bối Bối đứng cách Lâm Lôi không xa, tự nhiên cũng bị áp lực từ cỗ sát khí này đè nén. Nó hoảng sợ, toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Bối Bối rõ ràng cảm giác được da thịt toàn thân run lên bần bật, huyết dịch sôi trào, thậm chí ngay cả lợi trào của nó cũng không thể khống chế. Đây là sợ hãi, sự sợ hãi chưa từng có. Lão đại, huynh làm sao vậy? Bối Bối hoảng sợ hỏi. Lâm Lôi giờ phút này thực sự vẫn còn có lý trí, có điều sau khi bị cố sát khí xâm nhập, hắn lại bị kích thích, ham muốn sát nhân. Cây tử huyết nhuyễn kiếm này, Lâm Lôi cố nén sự thôi thúc sát nhân trong lòng, cúi đầu nhìn xuống tử huyết nhuyễn kiếm. Con, Tử huyết nhuyễn kiếm trên tay hắn tỏa ra một luồng hồng quang yêu dị, tựa như máu tươi. Toàn thân kiếm không ngừng rung động, Lâm Lôi có thể cảm giác được khát vọng của cây kiếm, nó muốn giết chóc bất tận. Mà lúc này áp lực sát nhân ở trong lòng Lâm Lôi càng tăng thêm, loại kích động này càng nghiêm trọng. Ánh mắt hắn càng đỏ rực lên. A! Lâm Lôi điên cuồng giống to, nhất thời người hắn tựa như một đạo kình phong từ trên núi lao xuống. Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay giống như tia chớp không ngừng lấp lánh. Qua vài nơi, cây cối gãy đổ, cự thạch vỡ vụn, trở thành một đống hoang tàn. Bối Bối thấy Lâm Lôi điên cuồng chạy xuống núi như vậy, đứng đó trần chờ một hồi. Nó trước kia chưa từng thấy qua sát khí kinh khủng như vậy. Nhưng vì lão đại của nó... À, Bối Bối cắn răng, bất thần từ trên núi cũng chạy ảo xuống. Tại chân núi cách chỗ Lâm Lôi không xa, có một hồ nước xanh trong veo. Bên hồ nước có một đám kim nhãn cự ngao. Cư ngụ, kim nhãn sư ngao này thuộc về ma thú sống quần cư. Bọn chúng không giống các loại ma thú như hổ báo khác. Hổ báo trong khi có chiến tranh có thể tập trung vào một chỗ, nhưng sinh sống bình thường lại phân ra các nơi. Thế nhưng kim nhãn sư ngao thì không giống như vậy. Ý thức bầy đàn của chúng rất mạnh và am hiểu sự phối hợp. Lực công kích của kim nhãn sư mao là có nha chảo rất kinh nhân. Một bầy kim nhãn sư ngao có chừng 100 con. Tuy nhiên bản thân nó đã là bát cấp ma thú, nhưng một kiểu cấp ma thú bình thường cũng không dám gây chuyện với chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng chính là bá chủ khu vực này. Lúc này, đám kim nhãn sư ngao này không nằm nghỉ trên bãi cỏ bên hồ, mà tùy ý đi lại bên bờ hồ hoặc bơi lội tung tăng trong đó. Hiện tại không phải là thời gian ra ngoài kiếm ăn. Với năng lực của bọn chúng không cần phải lo lắng kiếm không được thức ăn. Không ít kim nhãn sư ngao cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía núi cao. Với sự linh mẫn của bọn chúng hoàn toàn cảm giác được có một sinh vật đang tiến đến rất nhanh. Đám kim nhãn sư ngao đang nằm nghỉ nhanh chóng đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn về phía sinh vật đang đến. Kim nhãn sư ngao cao chừng 3 thước, dài 6 thước, toàn thân là màu vàng kim, nhìn như sư tử, nhưng ánh mắt bọn chúng lại quỷ dị lộ ra kim quang. Hống, thủ lĩnh của đám kim nhãn sư ngao gầm nhẹ. Bọn chúng rốt cuộc thấy được sinh vật đến khiêu khích. Đó là một con người, trong tay cầm một thanh tử sắc trường kiếm yêu dị, được bao phủ bởi một lớp hồng sắc yêu vụ nhàn nhạt. Đám kim nhãn sư ngao trí tuệ cực cao, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Chỉ là một con người mà thôi, trừ phi là thánh vực cường giả, nếu không căn bản không lay động được bọn chúng. Thế nhưng trong nháy mắt, khi người đó đến gần, đám hồng sắc mê vụ bao phủ bọn chúng lại. Tất cả các con kim nhãn sư ngao đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa bao giờ gặp qua. Nỗi sợ này so với áp bức của thánh vực ma thú còn kinh khủng hơn nhiều lần. Sát khí này ập tới làm tất cả kim nhãn sư ngao cảm thấy tứ chi tựa hồ không thể khống chế được. Cả đám sợ hãi phục xuống cúi rạp cái đầu cao quý của mình. Máu. Lâm Lôi cố gắng bảo trì lý trí, nhưng hắn lại cảm giác được khát vọng đối với huyết dịch của tử huyết nhuyễn kiếm đang dẫn động huyết tinh sát khí ẩn sâu bên trong thanh kiếm này. Nhất định phải để cho tử huyết nhuyễn kiếm uống đủ máu tươi. Bùm. Tử huyết nhuyễn kiếm hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, trực tiếp tìm tới cổ của một con kim nhãn sư ngao. Cái đầu cao chừng 1 thước bắn vọt lên không trung. Lầm lồi tốc độ quá nhanh, nhưng chuẩn xác mà nói thì tốc độ sát lục của tử huyết nhuyễn kiếm quá nhanh thì đúng. Sau khi chém một lượt 8 cái đầu của kim nhãn sư ngao, khi cái đầu con kim nhãn sư ngao thứ nhất bắn vọt lên cao, tất cả kim nhãn sư ngao đang sợ hãi quỳ xuống mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hống. Tại cách đó không xa, một con kim nhãn sư ngao đầu lĩnh có cái đầu to nhất cố gắng đứng dậy, ngửa đầu nộ hống lên. Có điều cho dù làm thế, tứ chi của nó vẫn run rẩy, trong mắt vẫn còn sợ hãi, khó mà che giấu được. Nhưng trí tuệ của bọn chúng rất cao, bọn chúng đều hiểu được con người trước mắt này đang phát ra khí tức kinh khủng chưa từng có, là muốn giết bọn chúng. Mặc dù sợ hãi, nhưng bọn chúng vẫn phải phản kháng. Tử huyết nhuyễn kiếm uống máu tươi, vui sướng phát xuất ra tiếng kiếm ngâm. Chết, chết đi. Càng chém giết, Lâm Lôi càng cảm thấy sự giết chóc trong lòng phảng phất như đang bị dẫn dắt. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến giết chóc mà thôi. Hơn 100 con kim nhãn sư ngao khác căn bản không dám quay mặt đối diện với Lâm Lôi, cả đám đều quay đầu muốn chạy. Vút, tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi bổ về một con kim nhãn sư ngao. Con kim nhãn sư ngao này biết trốn không thoát, quay người há cái miệng to như chậu máu hướng tới Lâm Lôi, đồng thời trong miệng tự nhiên phun ra một ngọn lửa nóng rực. Lâm Lôi bên ngoài thân tự nhiên hiện lên vòng bảo hộ thanh sắc, long huyết đấu khí, ngăn trở ngọn lửa phát ra của con kim nhãn sư ngao. Khi tổ huyết nhuyễn kiếm tới gần con kim nhãn sư ngao này, nó cảm thấy rõ ràng sát khí đè nén hơn nhiều so với nguyên bản. Loại sợ hãi này trước đó chưa từng xảy ra, làm cho tứ chi của nó nhũn ra. Ngay cả năng lượng ma tinh hạch lưu động dâng trào trong cơ thể cũng bị đình trệ, mặc cho cây tử huyết nhuyễn kiếm một kiếm chặt đứt đầu nó. Lầm lồi thực chất là bị sát khí bao phủ, không ngừng đuổi giết đám kim nhãn sư ngao. Đám kim nhãn sư ngao vốn xưng vương xưng bá, lúc này thực sự kinh hoàng. Bọn chúng không biết từ địa phương nào lại xuất hiện một sát thần như vậy. Sát khí đó lại mãnh liệt đến độ làm thân thể bọn chúng xuất hiện một vấn đề, là cho dù bọn chúng muốn liều mạng, nhưng thân thể căn bản không nghe khống chế. Máu tươi bắn ra tung tóe, tàn chi rồi đầu lâu bay loạn. Trong nháy mắt, hơn 30 con kim nhãn sư ngao đã bị giết. Lão đại, lão đại! Bối bối trong lòng lo lắng gọi. Bối bối cũng cảm ứng được trạng thái trong lúc này của Lâm Lôi. Nó cũng sợ hãi Lâm Lôi sau này thực sự biến thành một tên điên cuồng, không ngừng giết chóc. Dần dần thân ảnh của Lâm Lôi cũng ngừng lại. Bối bối, ta không có việc gì. Tiếng của Lâm Lôi vang lên trong đầu bối bối. Bối bối lập tức chạy tới, nó rõ ràng trông thấy Lâm Lôi xích lõa nửa thân trên, trán đầy mồ hôi, da rẻ ửng hồng. Giờ phút này Lâm Lôi đang nhắm mắt lại, ngực phập phồng như ống bể. Phù, thở ra một hơi, Lâm Lôi rốt cuộc cũng mở mắt ra. Lúc này ánh mắt hắn đã khôi phục vẻ bình mẫn bình thường. Lão đại, huynh, huynh làm sao vậy? Bối bối lo lắng hỏi. Lầm lồi trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua tử huyết nhuyễn kiếm trong tay. Giờ khắc này hắn phi thường chắc chắn tử huyết nhuyễn kiếm này nhất định là một thanh sát lục chi kiếm. Hơn nữa đã từng giết chóc không ít người, không ít chủng tộc khác nhau. Lầm lồi thậm chí còn hoài nghi vừa rồi không ít thi thể, xương trắng và biển máu hiện ra ở trong đầu đều là kiệt tác của tử huyết nhuyễn kiếm này tạo ra. Chỉ là các thi thể này, Lâm Lôi phần lớn không thể phân biệt được là chủng tộc nào. Có chủng tộc lại còn đầu trâu mình người nữa sao? Chẳng lẽ là ngưu đầu nhân trong truyền thuyết? Lâm Lôi nghi hoặc nghĩ thầm. Từ trong thi tịch, hắn cũng thấy qua trong sách có giới thiệu ngưu đầu nhân, nhưng ở trên Ngọc Lan Đại Lục lại không có ngưu đầu nhân tồn tại. Hơn nữa, trong đám thi thể này có rất nhiều loại Lâm Lôi không thấy giới thiệu trong điển tịch. Tỉ như cái loại mà cao 10 thước, toàn thân đầy vảy, đỉnh đầu còn có hai cái sừng to cành càng. Khi thể phát ra khí tức làm Lâm Lôi kinh sợ, hắn cảm giác cái loại to lớn cành càng này tuyệt đối không thể kém hơn so với đám thánh vực ma thú mà hắn từng trông thấy. Thế nhưng các chủng loại thi thể này nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Chính là khí tức không hề thua kém so với thánh vực ma thú phát ra từ đống thi thể, tựa như biển máu kia, chỗ nào cũng thấy. Tử huyết nhuyễn kiếm này, tiền nhân chủ nhân rốt cuộc là ai mà có thể giết chóc nhiều cường giả đến như vậy? Lầm lồi trong lòng thất kinh, hắn cũng dám chắc rằng tử huyết nhuyễn kiếm này khẳng định là một món đồ cao cấp, bởi vì tại Ngọc Lan Đại Lục căn bản không có nhiều cường giả như vậy để mà giết. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước tìm được tử huyết nhuyễn kiếm, Lầm lồi trong lòng hiểu được tử huyết nhuyễn kiếm này đích xác không phải ở trên Ngọc Lan Đại Lục. Lầm lồi tâm ý vừa động, đem tử huyết nhuyễn kiếm thu vào giữa không gian giới chỉ. Phù, không đến thời khắc tất yếu tuyệt đối không thể dẫn động sát khí bên trong tử huyết nhuyễn kiếm này được. Lâm Lôi trong lòng thầm nhủ quyết định. Bối bối trong lúc đó đã nhảy tót lên vai Lâm Lôi. Lão đại, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Nó chất vấn. Lâm Lôi cười nhìn bối bối. Người còn nhớ lúc ban đầu, chúng ta dưới đáy của mê vụ sơn cốc phát hiện ra cái ma pháp trận thần bí không? Đức Lâm già già lúc ấy đã nói, ma pháp trận thần bí đó so với thánh vực ma pháp trận còn phức tạp hơn nhiều. Mà tử huyết nhuyễn kiếm lại là phụ trợ cho ma pháp trận đó. Cây tử huyết nhuyễn kiếm này, ta cũng khẳng định ngay từ đầu là có chỗ không đơn giản, hiện tại quả nhiên là vậy. Bối bối lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Cây tử huyết nhuyễn kiếm này phải trải qua rất nhiều trận sát lục, mà sát lục đại đa số đều là cường giả cấp bậc thánh vực và cao hơn. Nguyên do bởi vì vậy làm cho tử huyết nhuyễn kiếm này bên trong ẩn tàng sát khí. Một khi mà xuất động ra, ngay cả kim nhãn sư ngao đó cũng toàn thân run bần bật quỳ xuống. Nhưng cũng có cái lợi và cả cái hại. Một khi dẫn động thì cây tử huyết nhuyễn kiếm này không thấy máu, sẽ không theo tâm ý của ta, ngoan ngoãn quay lại không gian giới chỉ. Bối bối gật đầu. Lão đại, cây tử huyết nhuyễn kiếm này đích xác là rất đáng sợ. Sát khí vừa rồi làm cho ta phát run, tứ chi cũng run rẩy. Dưới trạng thái này, cho dù ta có đạt đến cấp bậc cửu cấp ma thú, có lẽ cũng chỉ có thể phát huy 50% thực lực. Bối bối thành thục trả lời. Còn như bắt cấp ma thú ở dưới sát khí này, 10% thực lực có lẽ chỉ còn được 1. Trong khi tử huyết nhuyễn kiếm bị dẫn động, đối phương chịu ảnh hưởng bởi sát khí, thực lực giảm xuống rất nhiều. Ngay cả cửu cấp ma thú cũng đều chịu ảnh hưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng được sự lợi hại của sát khí này trong khi chiến đấu. Có điều cái loại cảm giác điên cuồng bạo ngược muốn giết chóc này thực sự rất bất hảo. Một khi khơi gợi ra sát khí đó, ta phải giết không ít sinh vật mới có thể bình ổn lại loại khí tức bạo ngược điên cuồng này. Lâm Lôi đã rút được kinh nghiệm trong lòng hiểu rõ. Không đến thời khắc tất yếu cũng sẽ không dẫn động sát khí này. Tốt rồi, bối bối, lấy một ít ma tinh hạch, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ma tinh hạch nhiều quá, bối bối lập tức hưng phấn đi thu thập ma tinh hạch. Sau khi lấy được hơn 10 ma tinh hạch trong đầu của kim nhãn sư ngao, Lâm Lôi cùng bối bối bỏ mặc thi thể đám kim nhãn sư ngao ở đó, tiếp tục xuất phát. Ở tại chốn ma thú sơn mạch này, ma thú lợi hại sau khi chết cũng trở thành món ăn cho các sinh vật khác. Sự phát hiện sát khí bí mật của tử huyết nhuyễn kiếm này chỉ là một trong các phát hiện. Lâm Lôi tiếp tục cuộc sống khổ tu, mỗi ngày chỉ tiến hành cuộc lữ trình 10 dặm, phần lớn thời gian là khổ tu. Đối với sự vận dụng trọng kiếm, hắn mỗi ngày cơ hồ đều có một chút lĩnh ngộ. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong khổ tu, phát triển trong cảm giác mỹ diệu. Trận mưa tuyết lớn nhất đầu mùa đông trên ma thú sơn mạch, không biết nơi đọng lại hàng tầng tuyết dày. Trên mặt tuyết có thể thấy các loại dấu chân của con người và dấu chân có kích thước khác nhau của ma thú. Tuyết lớn thực, Lâm Lôi vẫn mặc chiếc quần dài ma bố rách nát như mọi khi, thân trên để trần. Dù cho khí hậu có lạnh lẽo đến mức làm nước biến thành băng cứng một cách nhanh chóng, thì hắn cũng vẫn không hề e ngại. Đôi chân thoăn thoắt băng qua trên các nẻo đường. Lão đại, bây giờ cũng sắp đến Ngọc Lan Tiết rồi, với bối đoán. Ở giữa ma thú sơn mạch đã lâu, khái niệm thời gian cơ bản đều quên mất. Mặc dù Lâm Lôi có đồng hồ bỏ túi, nhưng cũng chỉ thể hiện được thời gian đơn giản, chứ không có ngày tháng. Chắc không sai biệt lắm, hắn gật đầu. Tiến vào ma thú sơn mạch đã được 2 năm. Trong 2 năm này, thực lực của Lâm Lôi phát triển với tốc độ tương đối nhanh, đã đạt đến thất cấp chiến sĩ đỉnh phong. Có điều xét trên phương diện vận dụng trọng kiếm so với lúc vừa mới có Hắc Ngọc trọng kiếm thì không biết đã tỏ tưởng ra biết bao nhiêu điều. Đặc biệt trở thành bát cấp song hệ ma pháp sư, vận dụng ma pháp cùng kỹ năng chiến sĩ phối hợp khiến sức chiến đấu đề cao rất nhiều. Ủa, Lâm Lôi và bối bối đều xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa là hai gã nam tử vạm vỡ mặc giáp trụ, tay cầm binh khí đang hoảng hốt cắm đầu chạy trên đường. Nhận ra là loài người, Lâm Lôi lại tiếp tục đi. Tại ma thú sơn mạch này hàng năm có rất nhiều cao thủ tiến vào tu luyện. Trong 2 năm trở lại đây, Lâm Lôi cũng đã gặp gỡ không ít người. Đối với người trong ma thú sơn mạch, nguyên tắc của Lâm Lôi là không can thiệp vào công việc của kẻ khác. Dù sao thì trong số đó cũng có không ít kẻ luôn chú ý tấn công người khác để chiếm đoạt ma tinh hạch. Nhưng Lâm Lôi có không gian giới chỉ, không cần phải mang theo hành lý trên người, cho nên số người mà cố ý tấn công hắn là rất ít. Đợi một chút, đợi một chút. Phía sau chuyển đến thanh âm dè dặt, Lâm Lôi căn bản không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đang chạy trốn có tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã sắp đuổi kịp. Lâm Lôi lập tức dừng lại, xoay người. Các người muốn gì? Trong mắt Lâm Lôi, thực lực của hai người này cũng không tệ. Có điều thực lực con người rất khó nhìn qua vẻ bề ngoài. Hắn đã có sự đề phòng với hai kẻ vừa tới. Chúng ta. Hai nam tử cường tráng nhìn nhau rồi cùng khẽ cười xấu hổ với Lâm Lôi. Trong đó một nam tử đầu chọc chột mắt liền xin lỗi. Chúng ta cũng không có ý gì, chỉ vì ở khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch rất nguy hiểm. Hai huynh đệ chúng ta muốn mời người anh em cùng đồng hành với chúng ta. Như thế mọi người cũng tương trợ cho nhau, không phải sẽ an toàn hơn hay sao? Người thanh niên đầu chọc còn lại ngẩn ra, sau đó gật đầu. Đúng, khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau đồng hành, có thể trợ giúp lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta rời khỏi khu vực trung tâm ma thú sơn mạch, rồi sẽ lại chia ra. Ta không có hứng thú. Lâm Lôi nhướng mày, quay đầu rồi tiếp tục một thân một mình lên đường. Hắn không phải là một thanh niên không hiểu việc như vẻ bề ngoài. Hai người này rõ ràng đang nói dối. Tại ma thú sơn mạch mà còn muốn trợ giúp cho nhau ư. Đây rõ ràng là nói giỡn. Hai người muốn mình cùng đồng hành khẳng định là không có hảo ý. Lâm Lôi không muốn dính vào phiền toái và lại càng không muốn cùng người khác đồng hành. Hai nam tử đầu chọc thấy Lâm Lôi rõ ràng muốn đi, liếc mắt nhìn nhau, chỉ chần chờ trong chốc lát liền lập tức đuổi theo. Vị huynh đệ này, xin chờ một chút. Lâm Lôi không khỏi nhíu mày quay đầu lại, lạnh lẽo nhìn hai người đang đuổi tới. Hai người xấu hổ nhìn Lâm Lôi, thanh niên một mắt lên tiếng xin lỗi. Thực sự xin lỗi chỉ vì hai huynh đệ chúng ta rất muốn cùng đồng hành với ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta rời khỏi nơi này, khẳng định sẽ báo đáp xứng đáng. Lâm Lôi liếc nhìn từng người một. Các người muốn theo thì theo đi, hắn lãnh đạm đáp. Ở trong ma thú sơn mạch một thời gian dài, Lâm Lôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho hai người kia đi theo bên mình, hắn có 10 phần tự tin có thể đối phó với họ. Huống chi, Lâm Lôi trên vai còn có cả Bối Bối. Đà tạ, hai nam tử chọc đầu cảm kích. Cả hai đi theo bên cạnh Lâm Lôi, thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía vài lần, trong mắt có một tia sợ hãi. Vị huynh đệ này, chúng ta đến từ áo bố Lai Ân hành tỉnh, không biết huynh đệ là người ở đâu. Nam tử chọc đầu một mắt, muốn tiếp cận Lâm Lôi, liền dò hỏi. Lâm Lôi nhướng mày, áo bố Lai Ân đế quốc sao? Hắn rất rõ, nếu chính mình bây giờ trực tiếp đi về phía đông, không bao lâu có thể trực tiếp tiến vào phạm vi lãnh thổ của áo bố Lai Ân đế quốc. Hỏi nhiều vậy để làm gì? Lâm Lôi liếc mắt nhìn người này. Muốn đi theo ta thì không được nhiều lời. Hiểu rồi. Nam tử đầu chọc một mắt cuống quýt gật đầu. Trong mắt bọn họ, Lâm Lôi không được coi là người bình thường. Giữa đại hàn mà chỉ mặc một chiếc quần dài thì cũng không có gì là kỳ quái cho lắm. Điều kỳ quái chính là người này ở tại trung tâm ma thú sơn mạch lại có thể đi một cách rất thờ ơ, thong thả như thế. Tựa hồ địa điểm nguy hiểm nhất này với hậu hoa viên nhà hắn cũng chẳng có gì khác nhau. Đại ca, người nói chúng ta có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ này không? Nam tử một mắt giặt rẻ quan sát bốn phía khẽ đáp. Bây giờ đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên cứ đi theo người thần bí này đã. Có thể theo hắn chúng ta sẽ có một tia hy vọng. Vâng, người đầu chọc kia gật đầu, có điều trong lòng y vẫn không yên như cũ. Thong thả tiến về phía trước, đối với lời thì thầm của hai người, Lâm Lôi cũng chú ý tới. Hắn có cảm giác hai người không phải loại có ý muốn ra tay với mình. Đi thêm chốc lát, Lâm Lôi liền dừng bước. Một ngày hắn chỉ đi 10 dặm, thời gian khác đều dành tu luyện. Lâm Lôi dừng lại như vậy, ở phía sau hai người cũng thực là nóng nảy. Người sau lại dừng lại, gã đầu chọc một mắt la lên. Hứ, Lâm Lôi không thoải mái lạnh lùng nhìn y. Nhị đệ của hắn vội vàng cười trừ. Đại nhân à, nơi này là khu vực trung tâm, chúng ta có nên ra khỏi khu vực nguy hiểm này rồi hãy nghỉ ngơi sau hay không? Lâm Lôi nhướng mày mở miệng đáp. Các người hai người ở đây đừng có mà làm phiền ta nữa. Ta muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Các ngươi mà còn làm ồn ở đây thì đừng trách ta ra tay giết hai người các ngươi. Nam tử đầu chọc liếc mắt, nhìn nhau rồi sau đó xấu hổ cười cầu hòa. Xin lỗi. Hai người liền bước sang một bên không dám quấy rầy Lâm Lôi nữa. Hai người này, hành vi cử chỉ có điểm quái dị. Lâm Lôi liếc mắt thấy hai người quả thực rất muốn rời khỏi ma thú sơn mạch, nhưng lại phải đi theo mình. Mình không đi thì hai người kia không dám đi. Tại sao lại phải đi theo mình? Hai người này căn bản không nhận ra ta cơ mà. Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, lôi hắc ngọc trọng kiếm ra đặt trên hai chân. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch một trận. Vù, Lâm Lôi quay ngoắt đầu lại, một đạo hắc ảnh hiện ra trong chốc lát, ở phía trước rồi sau đó không thấy đâu nữa. A, ở đằng xa chuyển lại tiếng kêu sợ hãi, chỉ 2-3 tiếng rồi im bặt. Lâm Lôi lúc này mới chú ý hai gã đầu chọc giờ đây chỉ còn mỗi nam tử một mắt, còn đệ đệ của hắn thì lại không thấy đâu. Trên mặt tuyết còn vương lại một vết máu tươi. Không, không, nam tử đầu chọc dường như chưa tiếp nhận nổi kích thích lớn như vậy kêu lên thất thanh. Lâm Lôi cẩn thận đứng dậy, Bối Bối cũng tràn đầy cảnh giới. Lão đại, quái vật đó có tốc độ nhanh thực. Bối Bối nghiêm túc truyền âm. Tiến nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy, lần này ta mới thấy được tốc độ nhanh nhất, vừa rồi hoàn toàn không thấy rõ, không biết là loài người hay ma thú. Lâm Lôi cũng không thấy được rõ, quái vật đó tốc độ quá nhanh, thậm chí so với Bối Bối còn nhanh hơn một chút. Rốt cuộc là cái gì? Bối Bối hôm nay đã bước vào ngưỡng cửa của cửu cấp ma thú, tiến nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy rồi, cũng đã gặp qua không ít ma thú, nhưng không một loại nào vượt qua được tốc độ của nó. Lâm Lôi trong lòng kinh nghi, Tốc độ vốn là ưu thế của bối bối, trong hàng cựu cấp ma thú cũng khó có thể tìm được kẻ có tốc độ vượt qua bối bối mới đúng. Quái vật kia là cái giống gì vậy? Chẳng lẽ là thánh vực ma thú sao? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Thánh vực ma thú tốc độ so với bối bối nhanh hơn cũng là chuyện bình thường. Lâm Lôi quay đầu về phía nam tử đầu trọc một mắt. Vào lúc này trong con mắt còn lại của y đang hiện rõ vẻ sợ hãi, miệng không ngừng làm nhảm cầu khẩn. Hoảng sợ nhìn bốn phương tám hướng, như sợ sẽ là một lần nữa bị tập kích. À, nam tử đầu trọc một mắt cảm thấy bản thân đột nhiên bị nắm lấy thì không khỏi hoảng sợ kêu lên. Khi y khôi phục tinh thần thì mới thấy là Lâm Lôi đang nắm áo mình. Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lâm Lôi nhìn hắn. Nếu không, ta sẽ để ngươi lại một mình rồi rời khỏi đây. Đừng, đừng bỏ ta lại một mình. Nam tử đầu trọc một mắt liền quỳ xuống. Ta nói mà. Lâm Lôi nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Hắn từng nghe nói qua, Ao Bố Lai Ân đế quốc là đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất. Tại Ao Bố Lai Ân đế quốc này, cực độ sùng bái vũ thần. Rất nhiều dân chúng của đế quốc đều tu luyện thành chiến sĩ. Chiến sĩ cường đại phần lớn thì vô cùng kiêu ngạo. Gã nam tử đầu chọc một mắt này có thể tiến vào khu vực trung tâm ma thú sơn mạch, thực lực cũng không thể kém. Cho dù không phải thất cấp chiến sĩ, tối thiểu cũng là lục cấp. Nhưng hiện tại y đang quỳ xuống trước mặt mình, đến một chút cốt khí cũng không thấy. Đại nhân, người không biết chứ, mấy ngày nay quả thực là một cơn ác mộng với chúng ta. Một mắt nam tử, cơ hồ là đang ngấn lệ. Lâm Lôi lúc này ngưng thần lắng nghe. Lúc đó huynh đệ bọn ta cùng với thê tử và một số bằng hữu hợp thành một đội tiến vào ma thú sơn mạch để tiến hành tu luyện, đồng thời tranh thủ một chút ma thú tinh hạch. Chúng ta tiến vào ma thú sơn mạch này đã 5-6 lần, thực là một chuyện rất bình thường. Chẳng thể nào ngờ được. Y run rẩy toàn thân. Và ngày thứ 3 tiến vào ma thú sơn mạch, chúng ta đến phạm vi của khu vực trung cấp ma thú thì cơn ác mộng bắt đầu. Đội của chúng ta thất cấp chiến sĩ tổng cộng 6 người, còn có 2 gã lục cấp ma pháp sư. Tại trung tâm khu trung cấp ma thú này nguy hiểm không lớn, nào ngờ chúng ta lại gặp phải một con quái vật đáng sợ. Quái vật? Lâm Lôi nhướng mày. Lần đầu tiên chạm trán con quái vật này đã trực tiếp đánh lén, giống như cách vừa rồi nó đã giết đi hảo huynh đệ của ta. Nam tử đầu chọc toàn thân không ngừng run rẩy. Chúng ta lúc ấy hết sức phẫn nộ, nhưng tốc độ con quái vật kia thực sự quá nhanh. Chúng ta không thể nào nhìn rõ hình dạng của nó, chỉ nghe được tiếng la thảm thiết của bằng hữu thì mới biết là hắn bị công kích. Hơn nữa nhìn trên mặt đất đã thấy lưu lại vết máu tươi, chúng ta liền hiểu ra rằng vị bằng hữu của chúng ta có thể đã tử nạn. Lúc đó chúng ta cho rằng quái vật chỉ biết đánh lén, không dám trực tiếp đối mặt với chúng ta, tưởng rằng thực lực của nó cũng không mạnh lắm. Phẫn nộ vì cái chết của đồng bạn, chúng ta muốn báo thù, có điều lại không tìm được con quái vật. Độc nhãn nam tử đầu trọc hít một ngụm lương khí để điều hòa lại tâm tình, rồi kể tiếp. Nhưng tối ngày hôm đó thì chúng ta đang dùng bữa, con quái vật lại mò tới. Nói tới đây, hai mắt y trợn trừng lên, hiển nhiên là rất khẩn trương. Quái vật này tương tự chỉ trong chớp mắt lại ngoạm đi một gã ma pháp sư. Có điều lần này nó chỉ kéo y tới cách chỗ bọn ta chừng 10 trượng, rồi ngay ở trước mắt bọn ta, nó nhai sống gã ma pháp sư kia. Quái vật, hình dáng nó trông thế nào? Lâm Lôi hỏi dồn. Nhìn hình dáng nó thì giống như một con báo toàn thân đen nhánh. Độc nhãn nam tử đầu chọc đáp. Toàn thân đen nhánh, lẽ nào là bát cấp ma thú hắc tuyến báo? Nói đến đây, Lâm Lôi có chút không tin nổi, bởi lẽ bát cấp ma thú không thể nào có tốc độ kinh người như thế được. Cho dù nó là loại ma thú nổi tiếng về tốc độ, thì cũng không. Tuyệt đối không phải hắc tuyến báo. Trong đoàn của chúng ta cũng có người kiến văn Quảng Bắc. Hắc tuyến báo toàn thân là những đường màu đen, nhưng con quái vật này toàn thân lại có hoa văn màu đen. Hơn nữa những hắc sắc hoa văn này hết sức dày đặc. Lâm Lôi cau mày, hắn cũng chưa từng nghe về loại ma thú này. Ma thú họ báo chỉ có vài loại, song toàn thân gần như đen tuyền, lại dày đặc các hắc sắc hoa văn thì căn bản chưa từng nghe nói. Chưa biết gì về loại ma thú này thì không thể xem thường được. Nam tử đầu chọc độc nhãn lại tiếp tục kể. Quái vật đó ở trước mặt chúng ta ăn mất vị ma pháp sư kia. Từng miếng một, đám người chúng ta thấy vậy đều phẫn nộ điên cuồng, mọi người lập tức xông lên vây đánh. Nhưng nam tử đầu chọc lắc đầu, Điều chúng ta không ngờ đến chính là thực lực của nó quá mạnh mẽ. Chúng ta trước kia cứ nghĩ là nó tập kích rồi đào tẩu là do thực lực không đủ. Nhưng chúng ta một đám người vây đánh nó lại dễ dàng đánh trọng thương chúng ta. Trọng thương? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đúng, nam tử đầu trọc gằn giọng. Quái vật kia tuyệt đối có thực lực dễ dàng giết chết chúng ta, nhưng nó lại không giết mà chỉ làm chúng ta trọng thương. Vốn dĩ ta cho rằng chúng ta còn có hy vọng sinh tồn, nhưng sau đó mới phát hiện quái vật kia chỉ nhìn chòng chọc vào chúng ta. Nó mỗi ngày đều đến để tha mất hai người. Khi tha đi, khi thì ăn ngay trước mặt. Lâm Lôi run lên. Hắn hiểu được trí tuệ của ma thú đích thị rất cao. Ma thú mà nam tử đầu trọc trước mặt giảng thuật đích thị là ma thú cực kỳ lợi hại, trí tuệ tự nhiên cũng cực cao. Có lẽ ma thú này vô cùng biến thái. Chúng ta muốn bỏ trốn, nhưng khi chúng ta muốn chạy khỏi ma thú sơn mạch, quái vật kia lại đến đánh trọng thương chúng ta. Nam tử đầu trọc độc nhãn cười khổ. Chúng ta căn bản không có biện pháp chạy ra khỏi ma thú sơn mạch. Mỗi ngày nó đến tha đi chúng ta hai người, trong nháy mắt chúng ta một nhóm 12 người, chỉ còn lại có 6 người. Thê tử của ta trải qua vài lần chứng kiến cảnh quái vật kia ăn sống bằng hữu của chúng ta, nàng rốt cuộc bị suy sụp, nàng cầu ta, van xin ta giết nàng. Người căn bản không thể tưởng tượng được liên tục 3 ngày sống dưới sự sợ hãi như vậy, chúng ta một đám người cô hồ đều nhanh chóng sụp đổ. Thê tử của ta thực lực còn yếu, so với ta còn không bằng. Ta trải qua lựa chọn khó khăn, cuối cùng lựa chọn để nàng được chết mà không phải chịu thống khổ. Cái gì? Người giết thê tử của ngươi? Lâm Lôi nhướng mày. Đúng vậy, tự ta ra tay. Nam tử đầu trọc độc nhãn đau khổ đáp. Nhưng ngày ta giết chết thê tử, chúng ta cũng gặp vài người khác. Trong đó có một vị đại nhân vật ở Tây Nam hành tinh của chúng ta, một vị cửu cấp cường giả Phổ Đặc Lộ. Vốn chúng ta đều tuyệt vọng suy sụp, ta giết thê tử đi. Nhưng sau đó cửu cấp cường giả xuất hiện, người nói ta lúc ấy cảm thấy thế nào? Nam tử đầu trọc độc nhãn toàn thân run rẩy, ta gần như phát điên, thực sự là vậy, ta thống khổ đến muốn tự sát. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở trong khi hoàn toàn tuyệt vọng suy sụp vì tránh cho thê tử của mình không phải bị quái vật ăn tươi nuốt sống, phải tự thân giết chết thê tử. Nhưng sau khi vừa giết xong thì một cửu cấp cường giả lại xuất hiện. Cái loại tương phản trong cảm giác này tuyệt đối muốn làm người ta nổi điên. Ta thống khổ, thế nhưng các bằng hữu khác đều cao hứng bởi vì bọn họ cho rằng đã có hy vọng. Cửu cấp cường giả gần như là thánh vực cường giả. Chúng ta liền đem việc này kể lại cho hắn. Phổ Đặc Lộ đại nhân lúc này mới nói là muốn giúp chúng ta giải quyết. Khi quái vật kia lại đến, Phổ Đặc Lộ đại nhân trực tiếp ra tay. Nam tử đầu trọc độc nhãn lộ ra vẻ quái dị. Chỉ một chiêu, quái vật kia ngạnh kháng Phổ Đặc Lộ đại nhân một kiếm, rồi sau đó trực tiếp bổ đầu của Phổ Đặc Lộ đại nhân ra làm hai. Lầm Lồi đáy lòng run lên, công kích của cửu cấp cường giả mà có thể ngạnh kháng, tốc độ cùng phòng ngự đều đáng sợ như vậy, đúng là không thể xem thường. Lúc này đây, quái vật rất hưng phấn ở trước mắt chúng ta, thân hình nó phình to, từ cao 2 thước biến thành gần 5 thước, cao, rồi 10 mét dài. Chỉ há miệng ra là nuốt sống cả Phổ Đặc Lộ đại nhân. Nam tử đầu trọc độc nhãn sợ hãi kể lại. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, thân thể phình ra. Hắn thực sự khiếp sợ, bởi vì thân thể phình to thì tất cả thánh vực ma thú đều có thể làm được. Bọn chúng có thể dễ dàng phóng to thu nhỏ. Đương nhiên, rất ít cửu cấp ma thú có thiên phú cao có thể làm được như vậy. Tỷ như Bối Bối có thể biến to ra một chút. Nói cách khác, quái vật đó nếu không phải thánh vực ma thú thì cũng nhất định là cửu cấp ma thú có thiên phú rất cao. Sẽ không phải là thánh vực ma thú đâu. Lâm Lôi từ đáy lòng cũng có chút nhút nhát, mặc dù Lâm Lôi hắn bây giờ rất tự tin. Thế nhưng đối với thánh vực ma thú thì một chút nắm chắc cũng đều không có. Nam tử đầu trọc độc nhãn đau khổ nói, cứ như vậy quái vật kia tiếp tục hành hạ chúng ta, một ngày ăn hai người. Cuối cùng chỉ còn lại ta và nhị đệ. Chúng ta chạy trốn vào khu vực trung tâm, hy vọng quái vật này cùng với các cường đại ma thú đánh nhau, chúng ta có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Nhưng rõ ràng không có ma thú nào có thể ngăn trở nổi quái vật kia. Lâm Lôi gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu được. Chỉ là nam tử đầu trọc độc nhãn đối với mình cũng không có hảo tâm, chỉ muốn nghĩ cho bản thân, rõ ràng là muốn để cho mình bảo vệ hắn. Loại hành vi này căn bản là không để ý đến sinh tử của mình. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Đại nhân, ta là cũng không có biện pháp. Nam tử đầu trọc độc nhãn hiểu được suy nghĩ của Lâm Lôi, liền nói. Ta còn có hài tử, nhị đệ ta cũng có hài tử, chúng ta không muốn chết. Chẳng lẽ ta lại muốn chết sao? Lâm Lôi hử lạnh một tiếng. Từ những miêu tả vừa rồi của nam tử đầu trọc độc nhãn, Lâm Lôi ít nhất có thể xác định được thực lực quái vật kia. Kiểu cấp cường giả một kiếm không thể đả thương nó, tốc độ của nó so với bối bối còn nhanh hơn. Qua hai điểm này không làm Lâm Lôi khẩn trương, càng huống chi việc này mới chỉ là biểu hiện tạm thời. Thực lực quái vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào, không phải là một thánh vực ma thú chứ? Lâm Lôi không thể xác nhận. Nếu là thánh vực ma thú thì cho dù cùng bối bối liên thủ, hắn nên một chút hy vọng cũng không có. Người không muốn chết lại muốn kéo ta xuống nước sao? Lâm Lôi trong lòng có chút bất mãn. Bối bối, chúng ta đi. Hắn lập tức xoay người bỏ đi. Tiếp tục đi tới, nam tử đầu trọc độc nhãn cũng đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng nhìn y. Tên hỗn đản này đi theo mình, quái vật kia hiển nhiên cũng đang canh chừng tên đầu trọc này. Đại nhân, ngài cứu ta với. Nam tử đầu trọc độc nhãn trong mắt tràn đầy khao khát. Nhưng hành vi loại này của y lại càng làm Lâm Lôi phản cảm thêm. Chỉ biết lo cho bản thân, căn bản không nghĩ đến người khác. Kiều cấp cường giả mà còn chết. Người nghĩ rằng ta và ngươi là thánh vực cường giả sao? Lâm Lôi từ sau lưng bạt ra hắc ngọc trọng kiếm. Tên đầu trọc độc nhãn kia sợ hãi lui về sau. Còn đi theo thì đừng trách ta vô tình. Hắn lạnh lùng quát. Lâm Lôi lúc này mặc dù đã đạt tới thất cấp đỉnh phong, sau khi long hóa có thể đạt tới thực lực cửu cấp trung kỳ, so với lúc ở Hách Tư Thành còn lợi hại hơn một chút. Nhưng khi ở Hách Tư Thành, Lâm Lôi cũng đã cùng với cửu cấp cường giả Khải Tát đánh ngang tay. Bây giờ muốn giết một gã cửu cấp cường giả, hắn cũng rất khó làm được một kích tất sát. Mà quái vật kia lại dễ dàng giết chết một gã cửu cấp cường giả. Vì một người không quen biết mà liều mạng như vậy, liệu có đáng giá hay không? Lâm Lôi đem hắc ngọc trọng kiếm tra vào vỏ, tiếp tục một mình xuất phát. Nam tử đầu trọc độc nhãn đứng ở tại chỗ căn bản không dám đi theo. Chỉ là y vẫn tuyệt vọng, oán độc nhìn theo hình bóng Lâm Lôi. À, vừa mới đi được không đến trăm thước, tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên tuyết địa, một con hắc sắc báo cao 2 thước dài gần 4 thước xuất hiện ở trước mắt. Trong miệng con hắc sắc báo này có thân thể của nam tử đầu trọc. Cứu, cứu mạng. Nam tử đầu trọc độc nhãn còn chưa có đoạn khí. Sự chú ý của Lâm Lôi dồn cả vào người con hắc báo. Con báo này trên người dày đặc những hoa văn nhìn rất đẹp mắt, đôi mắt lạnh như băng, hứng thú nhìn Lâm Lôi. Hiển nhiên, hắc sắc báo này đang chơi một trò chơi, mà bây giờ là lúc kết thúc trò chơi. Lâm Lôi nhất định là một con mồi cuối cùng trong trò chơi của nó. Cứu mạng. Nam tử đầu trọc dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Lôi. Hắc sắc báo kia đột nhiên nghiến chặt răng, chỉ nghe rắc một tiếng, nam tử đầu trọc kia đứt hẳn nửa người, bên trong ruột gan trào ra, y ở trên mặt đất ngọ nguậy trong chốc lát, nhất thời vẫn chưa chết hẳn. Hắc sắc báo yêu nhã bước tới, lợi chảo trực tiếp dẫm lên ngực của nam tử đầu trọc, rắc một tiếng. Ngực nam tử đầu trọc độc nhãn lõm xuống, sau vài phút không còn ngọ nguậy. Hắc sắc báo hứng thú nhìn Lâm Lôi, sau đó tử tốn bước tới phía hắn. Bộ dáng con báo này quả thực phi thường đẹp đẽ. Bối bối, người chuẩn bị tập kích, lúc này phải liều mạng rồi. Lâm Lôi thấy ma thú họ báo không biết tên gì kia xuất hiện nhìn chòng chọc vào mình. Để quái vật này tập kích thì không bằng ngay chính diện giao phong. Hắn xuất ra trọng kiếm, dương mắt nhìn hắc sắc báo. Hừ, Lâm Lôi đồng thời thân thể bắt đầu thoái biến, trên trán mặt ra cái gai lạnh như băng, hắc sắc vảy cũng bao trùm rất nhanh các bộ vị toàn thân. Một cái long vĩ khỏe mạnh mọc dài ra, khuỷu tay, đầu gối và dọc lưng đều mọc ra tiêm thứ nhọn hoắt. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn long hóa. Hắc sắc báo thấy nguyên bản một nhân loại, vậy mà chỉ trong chốc lát biến thành quái vật nhân hình ma thú thì không khỏi cả kinh. Thậm chí là bộ lông sáng bóng trong nháy mắt cũng dựng đứng lên. Một bên là Long Huyết Chiến Sĩ, một bên là ma thú họ báo thần bí. Đến đây đi. Lâm Lôi đơn thủ cầm chắc hắc ngọc trọng kiếm không hề nhúc nhích, đứng ở giữa tuyết địa giống như một tòa núi trầm ẩn. Hắc báo tử thân thể hơi khuynh xuống, nó đang dồn lực. Vèo. Đôi đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi hoàn toàn tập trung vào thân ảnh hắc sắc báo. Lúc này đây, hắn miễn cưỡng có thể thấy được thân ảnh hắc sắc báo này. Cơ hồ trong nháy mắt, hắc sắc báo tử đã từ ngoài trăm thước phóng tới ngay trước mặt. Chát! Lòng vĩ của Lâm Lôi giống như tia chớp, hung hăng quất vào người hắc sắc báo. Nói về tốc độ, lòng vĩ của Lâm Lôi tốc độ nhanh hơn so với tốc độ di chuyển của hắc sắc báo này. Hắc sắc báo bị đánh bay tới hơn 10 thước trên tuyết địa, nhưng nó mới rơi xuống đất, đôi mắt lạnh như băng đã trợn lên nhìn Lâm Lôi, gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên lúc này đây, hắc sắc báo này đã muốn toàn xuất lực. Hắc sắc báo dậm mạnh chân vậy, nhảy vọt tới, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta phải run sợ. Lâm Lôi thấy rõ ràng, hắc sắc báo trên người không có một chút huyết tích. Lòng vĩ của Long Huyết chiến sĩ cửu cấp trung kỳ, vậy mà không gây thương tổn được cho đối phương chút nào. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi như thẩm điện phách tới, bên ngoài trọng kiếm thành hắc sắc quang mang lưu chuyển. Hắc sắc báo trực tiếp dùng móng vuốt huy vũ chụp vào trọng kiếm của Lâm Lôi. Keng! Trọng kiếm của Lâm Lôi bị hắc sắc báo này chụp trúng đẩy sang một bên, soạt. Mặt khác một chân của nó cào sượt qua cánh tay Lâm Lôi một chút. Trên cánh tay có hắc sắc lân giáp bao phủ, vậy mà cũng lưu lại dấu vết khá sâu, còn có hai miếng lân phiến bị cào rách toạc. Một người một thú giao kích một chiêu lập tức phân khai. Hống! Hắc sắc báo đứng trên tuyết, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Nó đã coi Lâm Lôi chính thức trở thành đối thủ. Công kích vừa rồi vậy mà không hoàn toàn xé rách được lân giáp phòng ngự, không cắt đứt được cánh tay Lâm Lôi. Điều này khiến hắc sắc báo cả kinh. Lâm Lôi nhìn thương thế trên lân giáp, bình thường cửu cấp ma thú không thể phá nát phòng ngự của hắn, song vừa rồi móng vuốt kia đã xé rách hai phiến vảy. Cơ thể hắc sắc báo đột nhiên to ra, từ 2 thước cao biến thành 5 thước, chiều dài cũng được gần 10 thước. Cái đuôi màu đen giống như tiên nữ vẫy tay, hắc sắc báo tập trung vào Lâm Lôi như cũ. Hống! Quái vật khổng lồ lúc này nhắm hướng Lâm Lôi nhảy chồm tới. Lão đại! Tiếng bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi một tay nắm hắc ngọc trọng kiếm, chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay lùi lại, đồng thời truyền âm. Bối bối, người đừng vội vàng, trước tiên để ta cùng với hắc báo thần bí này đấu một trận. Nếu như đấu không lại thì mới để người xuất thủ cũng chưa muộn, người chính là chiêu sát thủ tối hậu của ta. Bối bối minh bạch cũng rút lui bay ngược sang một bên. Trong lòng Lâm Lôi lúc này chiến ý đại thịnh, ở ma thú sơn mạch lâu như vậy rồi, mà thực sự đã lâu không có đối thủ khiến hắn có thể toàn lực phát huy. Thánh vực ma thú thì quá mạnh, còn cửu cấp ma thú bình thường, Lâm Lôi bây giờ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ để đàn áp đối phương. Chỉ có hắc báo thần bí này tốc độ mới so với Lâm Lôi nhanh hơn. Hống, hắc báo khổng lồ này vừa rơi xuống, mục quang u lãnh hoàn toàn tập trung Lâm Lôi. Khóe miệng Lâm Lôi hiện lên một nụ cười. Thể tích biến lớn, tốc độ của hắc báo này lại chậm lại một chút. Hắn phát hiện rõ ràng lúc này tốc độ của hắc báo đã chậm lại, đại khái khoảng 2-3 thành. Lâm Lôi bản thân gia trì thêm ma pháp phụ trợ cực tốc đã hoàn toàn có tự tin ứng đối. Nhưng hắn cũng hiểu thể tích biến lớn tốc độ chậm lại, nhưng lực công kích của hắc báo đó lại càng tăng thêm. Hắc báo với thể hình bình thường đã có thể cào rách lân giáp của mình. Lúc này Lâm Lôi không dám để cho hắc báo này cào thêm một lần nữa. Thần bí hắc báo đó vèo một tiếng, lại cực tốc lao tới Lâm Lôi, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Phù! Đúng lúc này Lâm Lôi dạp người xuống mặt tuyết, nhảy phốc một cái, thoát qua dưới bụng của hắc báo vừa lao tới, đồng thời trọng kiếm của hắn cũng đâm tới bụng hắc báo. Keng! Trọng kiếm của Lâm Lôi lại va chạm với lợi chảo của hắc báo. Thể tích biến lớn, tốc độ hắc báo tuy rằng chậm lại một chút, nhưng tốc độ lợi chảo này vẫn rất kinh người. Vù! Cái đuôi của hắc báo dài khoảng 7-8 mét xé rách không khí, hung hăng quật tới Lâm Lôi. Chân phải dẫm mạnh xuống mặt đất, cả người bay chếch tới một cây đại thụ cỡ 3-4 người ôm ở bên cạnh. Hai chân Lâm Lôi hung hãn đạp mạnh vào thân cây. Rắc! Đại thụ gãy rơi ầm ầm đổ xuống, các cành cây dày đặc to lớn cũng hỗn loạn gãy đổ. Còn Lâm Lôi thì lại với đà lao kinh người nhắm thẳng vào thần bí hắc báo, đồng thời hai tay nắm chặt hắc ngọc trọng kiếm, từ trên cao hung hãn chém xuống thân thể con hắc báo. Kít! Rốt cuộc chém xuống, hắc ngọc trọng kiếm xé rách không khí, phát rầm thành chói tai. Nhưng hắc báo khổng lồ lúc này lại quay đầu nhìn Lâm Lôi, không ngờ vẫn đứng nguyên chỗ cũ không buồn nhúc nhích, mặc cho Lâm Lôi công kích tới. Hắc báo này

Lâm Lôi cảm thấy không ổn, lập tức vỗ cánh bay cao hơn một chút, cảnh giác nhìn xuống phía dưới. Vầng sáng hắc sắc bạch sắc đó biến mất, hắc báo toàn thân vốn phủ đầy hắc sắc hoa văn, nửa thân trên lại xuất hiện vài đường hắc sắc hoa văn thưa thớt, còn lông ở bốn chân không ngờ lại biến thành màu trắng như tuyết. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi hít một hơi khí lạnh. Hắc văn vân báo, hắc văn vân báo trong truyền thuyết. Trong các loại ma thú thì lợi hại nhất phải kể đến thánh vực ma thú, bồn lôi lưu điện báo, lôi hệ thánh thú, tốc độ cực nhanh. Các loại thánh vực ma thú khác thì mãi mãi không thể đuổi theo kịp. Mà nếu nói ở trong ma thú họ báo, thần bí nhất chính là cựu cấp ma thú Hắc Văn Vân Báo. Ở trong bộ sách có ghi lại, Hắc Văn Vân Báo xuất hiện lần cuối cùng vào hơn 1.000 năm trước. Cho dù nhiều năm qua có vô số người sưu tập tài liệu tổng hợp lại, song những ghi chép về Hắc Văn Vân Báo cũng giản lược phi thường. Hắc Văn Vân Báo là cựu cấp ma thú tốc độ cực nhanh, trên thân thể có mấy hoa văn màu đen rất thưa thớt, mà bộ lông ở trên bốn móng lại là màu tuyết trắng, tựa như đạp trên đám mây. Bề ngoài của Hắc Văn Vân Báo là nguyên nhân khiến cho loài người đặt tên nó là Hắc Văn Vân Báo. Cho nên, Hắc Văn Vân Báo là hệ ma thú gì, có đặc trưng gì thì trong bộ sách căn bản không ghi lại. Sợ rằng trong lịch sử, cường giả nhìn thấy Hắc Văn Vân Báo đều đã chết hết rồi. Hay chính thức biết được hư thực về Hắc Văn Vân Báo chỉ có thánh vực cường giả, sợ rằng cũng là cố ý che giấu tin tức này đi. Lâm Lôi biết rất rõ ràng là các đại thế lực thượng tầng bảo mật trình độ về một chút tin tức và ngay cả mà pháp cấp 7 trở lên cũng không hề truyền ra ngoài, bởi vì vậy có thể thấy được là người biết rất ít. Ở trong khu vực trung ương của rừng cây dày đặc ma thú sơn mạch, Hắc Văn Vân Báo đang đứng giữa không trung cùng Lâm Lôi phiến động đôi cánh giằng co với nhau. Hắc Văn Vân Báo thể tích khả biến, hơn nữa bộ dạng còn có thể biến hóa, trông rất quỷ dị. Lâm Lôi trong lòng không dám có chút buông lỏng nào. Hắc Văn Vân Báo lạnh lẽo nhìn hắn, trong đôi mắt u lãnh kia lộ ra nửa giận. Vù, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Hắc Văn Vân Báo đã phi qua khoảng cách được gần 50 thước tới ngay trước mắt. Tốc độ so với hình thái đầu tiên khi mới bắt đầu, thể tích bình thường, toàn thân dày đặc hoa văn màu đen còn muốn nhanh hơn đến gần một nửa. Một nửa à, một chút tốc độ gia tăng đã nhiều như vậy, khiến Lâm Lôi cũng tránh né không kịp. Chỗ cứng rắn nhất trước ngực bị Hắc Văn Vân Báo hung hăng vỗ cho một chảo. Tại chỗ đó lần phiến vỡ vụn, phập một tiếng máu tươi rỉ ra. Soạt, Lâm Lôi lập tức thình lình vỗ cánh chim, cực nhanh phi lên chỗ cao, thoát khỏi. Tốc độ nhanh thực, hắn đáy lòng kinh hãi. Hình thái đầu tiên của Hắc Văn Vân Báo tốc độ cũng so với bối bối nhanh hơn một chút, mà tốc độ hình thái thứ hai của Hắc Văn Vân Báo cũng là giảm xuống 2-3 thành, tương đương với Lâm Lôi, cho nên hình thái thứ ba hay là bộ dáng giờ phút này tốc độ so với hình thái ban đầu còn muốn nhanh hơn một nửa. Tới mức này chính là khoảng cách trăm thước phòng chừng nháy mắt là tới, quá kinh khủng. Hống, Hắc Văn Vân Báo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo. Lâm Lôi chậm rãi chớp động đôi cánh màu xanh trong mắt. Trong suốt, ở giữa không trung nhưng không hề hạ xuống. Hắn biết rất rõ chính mình một khi hạ thấp độ cao xuống, với tốc độ của Hắc Văn Vân Báo bản thân thực sự rất khó đi ngăn cản. Lão đại, để cho ta. Đứng quan sát từ nãy tới giờ, rốt cuộc bối bối không nhịn được nữa. Một đạo tiếng rít kinh khủng vang lên, bối bối trực tiếp biến thành tàn ảnh màu đen, nhắm về phía Hắc Văn Vân Báo. Nguyên trước kia, Hắc Văn Vân Báo không hề để mắt tới bối bối, lúc này mới phát hiện là bối bối có tốc độ thực kinh người. Cực tốc, Lâm Lôi trong nháy mắt trực tiếp phát ra một cái ma pháp phụ trợ. Cực tốc ma pháp phụ trợ lên, trực tiếp tác dụng trên người bối bối. Trước đây bối bối chưa từng gặp được một cựu cấp ma thú nào mà tốc độ còn nhanh hơn so với nó. Cho nên, Lâm Lôi cũng chưa từng phải thi triển cực tốc phụ trợ ma pháp lên người bối bối. Còn lúc này, hắn rốt cuộc phải làm vậy. Trên thực tế, loại ma pháp phụ trợ này được các ma pháp sư dùng để giúp chiến sĩ trong toàn đội tăng thêm tốc độ. Vù, được một gã bát cấp ma pháp sư gia trì cực tốc khiến tốc độ của bối bối bỗng nhiên tăng vọt 3 thành. Soạt, lợi chảo của Hắc Văn Vân Báo lập tức chảo về bối bối. Nhưng bối bối được ra thêm 3 thành tốc độ, mặc dù tốc độ này so với Hắc Văn Vân Báo cũng chậm hơn một chút, song chênh lệch không tính là lớn. Quan trọng nhất chính là thể tích của bối bối quá nhỏ nên cực kỳ linh hoạt. Voi vối không ngừng di động trên mặt đất, thay đổi phương hướng. U, nó đột nhiên nhảy lên cực nhanh. Trong quá trình nhảy lên không trung, thì thể tích cũng chợt biến lớn, rồi sau đó quay sang nhìn phía Hắc Văn Vân Báo, hung hăng tấn công một chảo. Hắc Văn Vân Báo cũng lạnh lùng nhìn Bối Bối, tung một chảo hung hăng hướng về phía nó. Phập phập, hai ma thú cơ hồ đồng thời đều chảo tới đối phương. Một chảo của Bối Bối ở trên người Hắc Văn Vân Báo để lại hai vết sẹo rõ ràng, máu tươi bắn ra tí tách. Còn Bối Bối thân thể bị dính chảo bay tít ra xa, sau khi lăn trên mặt đất lại đứng lên, không chút thương tích nào. Ủa, mắt Lâm Lôi lập tức tròn xoe. Lực công kích của Bối Bối so với ta không xa biệt lắm, nhưng mà Bối Bối sao lại không hề bị một vết thương nhỏ nào? Lâm Lôi kinh ngạc sau cùng, hắn biết rất rõ phòng ngự của Bối Bối là cực kỳ biến thái. Lúc trước tiến nhập vào mê vụ sơn cốc, khi đó Bối Bối mới chỉ có thể xem như bước vào cảnh giới thất cấp ma thú, có thể ngạnh kháng cước bối thiết giáp long, lâm tử một kích mà không chết. Mà giờ phút này Bối Bối bước vào cửu cấp, phòng ngự rất đáng sợ, so với phòng ngự của Lâm Lôi còn muốn kinh người hơn. Bối Bối không có bị thương chút nào, Lâm Lôi cũng chẳng ngạc nhiên. Điều kỳ quái nhất chính là phòng ngự của Hắc Văn Vân Báo lại giảm đi. À, ta hiểu rồi. Lâm Lôi đột nhiên hiểu được chỗ đặc thù của hình thái Hắc Văn Vân Báo này. Nguyên hình thái đầu tiên là thuộc về loại trạng thái bình thường, bình hành đều nhau. Vô luận là công kích, phòng ngự hay tốc độ đều cân bằng. Mà hình thái thứ hai thể tích biến lớn, tốc độ giảm xuống, công kích tăng lên. Còn bây giờ là hình thái thứ ba, tốc độ tăng lên nhưng phòng ngự giảm xuống.